Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1067, Thánh Tâm Linh Đàm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch đối với Thánh Tâm Linh Đàm có vẻ ngóng trông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khang Tiêu nói rằng, bất quá ngươi bây giờ tu vi quá thấp, địa đan cảnh thất trọng thực lực, nếu muốn trở thành linh tử, có lẽ có điểm độ khó. Thế nhưng ngươi có thể nhẫn nại một năm, chờ sang năm lúc này, ngươi có địa đan cảnh đại viên mãn thực lực, có thể đi tranh một chuyến linh tử chi vị. Chờ sang năm A-hát, Lâm Bạch nghe thấy Khang Tiêu lời nói, trên mặt có chút xúc động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bọn ta chẳng nhiều A-hát lâu. Lâm Bạch trong lòng thầm nhủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chợt, Lâm Bạch cười đối Khang Tiêu nói rằng, chấm, đệ tử minh bạch, đúng, Khang Tiêu phong chủ, đệ tử còn có một việc muốn hướng ngài bẩm báo. Lâm Bạch đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng ôm quyền đối Khang Tiêu nói rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người nói. Khang Tiêu gật đầu nói, không biết Khang Tiêu phong chủ có hay không nhận thức một cái tên là La Hải Dương đệ tử. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khang Ngọc Hải ở một bên nghe thấy La Hải Dương tên, lúc này toàn thân run lên, ánh mắt âm u hạ xuống, nhìn về phía Lâm Bạch là lúc, trong đồng tử lộ ra một tia bất thiện ánh mắt. La Hải Dương, Khang Tiêu nghe thấy tên này, cũng không nhận ra, thật là Khang Tiêu lại rõ ràng cảm giác được làm tên này bị Lâm Bạch nói ra miệng thời điểm. Từ Khang Ngọc Hải trên người phát ra một tia sát khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khang Tiêu liếc mắt nhìn Khang Ngọc Hải, giơ tay lên đối Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch tiểu hữu, cái này La Hải Dương ta cũng không nhận ra. Lâm Bạch cười nói, cái kia đã như vậy, Khang Tiêu phong chủ không biết cũng liền thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khang Tiêu phong chủ đi nhanh cho Khang Nhất Dương sư huynh ăn vào bổ thiên đan a, tại hạ trước hết cáo từ. Lâm Bạch cười nhạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được, thi vận, người tiễn Lâm Bạch đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khang Tiêu gật đầu, đúng, cha. Khang Thi Vận nhoẻn miệng cười, tiễn Lâm Bạch ly khai Khang ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khang thúc thúc, cái kia rất mà cũng muốn xin cáo lui. Khang Ngọc Hải nhìn thấy Lâm Bạch đi, lúc này cũng vừa cười vừa nói. Khang Tiêu gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch, Khang Ngọc Hải, Khang Thi Vận trước sau ly khai đại điện. Khang Tiêu sắc mặt âm u hạ xuống. Hô, Cửu Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xoát, một bóng người xuất hiện ở Khang Tiêu trước mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khang Tiêu nói rằng, đi điều tra một chút cái này La Hải Dương cùng Khang Ngọc Hải là cái gì quan hệ. Cái bóng đen này nói rằng, chủ tử, không cần đi tra, cái này La Hải Dương chính là Khang Ngọc Hải tâm phúc. Quanh năm vì Khang Ngọc Hải ở bên ngoài xử lý một sự tình, chân chạy, chính là tục xưng chó săn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khang Tiêu nói rằng, ta minh bạch, cái này Lâm Bạch, là ở cho ta nhắc nhở a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khang Tiêu gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khang ra ở ngoài. Khang Thi Vận cùng Lâm Bạch đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khang Thi Vận vấn đạo. Ngươi vừa rồi đối cha ta nhắc tới La Hải Dương. Rốt cuộc ý gì? Ta lần này trở lại chín viện lấy bổ thiên đan thời điểm. Có một vị La Hải Dương sư huynh đi theo. Khi hắn biết rõ bổ thiên đan có thể chữa trị Khang Nhất Dương sư huynh đan điền thời điểm. Hắn liền đối ta xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch từ tốn nói. Tại ta gần giết hắn trước đó. Hắn nói cho ta biết. Là Khang Ngọc Hải sai khiến làm như vậy. Lâm Bạch nói rằng cuối cùng. Rồi hướng Khang Thi Vận như thế nói một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thì ra là thế. Khang Thi Vận nghe nói sau. Yên lặng một chút. Sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cho nên ta vừa rồi tại trên đại điện hỏi Khang Tiêu Phong chủ. Có hay không nhận thức La Hải Dương? Ta tin tưởng coi như Khang Tiêu Phong chủ không biết La Hải Dương. Nhưng ta nói như thế một câu sau. Khang Tiêu Phong chủ hẳn là sẽ đi điều tra cái này La Hải Dương a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần tra một cái. Khang Tiêu Phong chủ liền sẽ rõ ràng bên trong tất cả mọi chuyện. Lâm Bạch cười nhạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khang Thi Vận cười nói. Lâm Bạch, cảm ơn ngươi, giúp chúng ta Khang ra nhiều như vậy. Lâm Bạch cười nói. Không cần phải nói tạ ơn. Là các ngươi giúp ta rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vậy kế tiếp ngươi có cái gì dự định? Ngươi đã thu được Thiên Châu Bí Cảnh là tư cách, là không phải muốn đi Thiên Châu Bí Cảnh lưu lạc đâu. Khang Thi Vận cười hỏi. Không đi, nếu như thời gian đầy đủ lời nói, có thể ta sẽ đi Thiên Châu Bí Cảnh du lịch một phen. Thế nhưng lúc này, cùng Linh Tử Chiến còn có 3 ngày thời gian, ta không định đi Thiên Châu Bí Cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, ta muốn tham gia Linh Tử Chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch kiên định nói rằng, người muốn tham gia Linh Tử Chiến. Khang Thi Vận kinh hô đến, người điên sao, tuy nói sở hữu địa đan cảnh võ giả đều có thể tham gia Linh Tử Chiến. Thế nhưng mỗi một năm trở thành linh tử võ giả, đại đa số đều là địa đan cảnh đại viên mãn tu vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người mới địa đan cảnh thất trọng. Coi như người tham gia linh tử chiến, cũng vô pháp trở thành linh tử. Lâm Bạch cười nói, không đi thử thử, làm sao biết rõ đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch cười nói. Chờ Linh Tử Chiến kết thúc sau khi. Ta tại đi Thiên Châu Bí Cảnh lưu lạc một phen a. Khang Thi Vận gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch trong đôi mắt lộ ra vẻ tươi cười. Thật cái này lấy hay bỏ rất đơn giản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thiên Châu Bí Cảnh là ở chỗ này. Chỉ cần thu được tư cách võ giả đều có thể đi Thiên Châu Bí Cảnh lịch luyện. Mà Linh Tử Chiến một năm chỉ có một lần. Bỏ qua lần này. Lâm Bạch lại được chờ lâu một năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Huống hồ. Nếu như Lâm Bạch trở thành linh tử, cái kia Lâm Bạch thì có tư cách đi Thánh Tâm Linh Đàm tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà ở Lâm Bạch trở thành linh tử sau khi, Lâm Bạch có thể tiếp tục đi Thiên Châu Bí Cảnh tu luyện tới Địa Đan Cảnh Đại Viên Mãn. Sau đó đi Thánh Tâm Linh Đàm đột phá đến Thiên Đan Cảnh cảnh giới. Coi như Lâm Bạch không có trở thành linh tử. Mất đi đi Thánh Tâm Linh Đàm tư cách. Lâm Bạch như trước có thể tiếp tục đi Thiên Châu Bí Cảnh tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây chẳng qua là một cái trước sau trình tự mà thôi. Cái kia chúc ngươi nhiều may mắn a. Khang Thi Vận nhìn thấy Lâm Bạch tâm ý đã quyết. Lúc này liền không có ở khuyên. Vừa cười vừa nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đáp một tiếng. Cùng Khang Thi Vận nói lời từ biệt. Phản hồi đệ ngũ phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại đệ ngũ phong bên trên. Đi ngang qua Kiếm Nhược Hàn nơi ở, phát hiện Kiếm Nhược Hàn vẫn không có tại nơi ở bên trong. 10 ngày trước, Nhược Hàn nói muốn đi Thiên Châu Bí Cảnh. Xem ra là vẫn chưa về. Lâm Bạch vừa đi, bình thường thấp giọng nói rằng. Nhược Hàn hẳn là sẽ không tham gia năm nay linh tử đánh đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng. Trở lại chính mình nơi ở bên trong. Khoanh chân ngồi xuống. Bằng vào ta hiện tại tu vi. Địa đan cảnh thất trọng. Tại cộng thêm chí tôn kiếm. Mãng long biến. Cửu chuyển kiếm bộ. Đã hoàn toàn có năng lực chém giết địa đan cảnh cửu trọng võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Như vậy ta cũng có thể xông vào năm nay linh tử trước trận chiến 10. Mà muốn trở thành linh tử. Ta phải đề phòng mấy cái kia siêu cấp cao thủ là đủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bằng vào ta thực lực bây giờ. Nếu muốn trở thành linh tử. Không khó. Lâm Bạch nhắm hai mắt lại. Tại nơi ở bên trong bắt đầu điều trị đứng lên. Vì 3 ngày sau khi linh tử chiến làm đủ chuẩn bị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đồng thời. Lâm Bạch còn nghĩ chí tôn kiếm lần nữa cắt tỉa một bên. 3 ngày sau khi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch nơi ở trước đó. Từng đạo tàn ảnh nhanh chóng lưu lại. Chốc lát sau khi. Tàn ảnh tiêu tán. Lộ ra Lâm Bạch bản tôn. Hắn vừa cười vừa nói. Cửu chuyển kiếm bộ đệ thất truyền tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Tốc độ coi như không tệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch thỏa mãn cười cười. Lúc này nhìn sắc trời một chút. Chân trời ánh bình minh đã bắt đầu thăng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hôm nay phải là linh tử chiến thời gian. Đi thôi. Đi đệ nhị phong. Võ thần đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trong 3 ngày qua, Lâm Bạch đã đem tham gia linh tử chiến quy tắc làm rõ ràng. Linh tử vị trí chiến đấu đưa. Ngay tại đệ nhị phong bên trên một mảnh quảng trường khổng lồ bên trong. Nơi đây tên là Võ Thần Đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con Converter. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.